Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, thời gian chiến. Trước Roger băng hải tặc versus hải quân. Vui quá hóa buồn, cao hứng tới cực điểm lúc phát sinh khiến người bi thương sự tình. Một màn trước mắt tựa hồ hoàn mỹ ấn chứng cái từ ngữ này. Don Jill híp hai mắt từ cao lầu cửa sổ bên trong quan sát phía dưới. Hải quân động tác cũng không chậm sao? Doflamingo phất phất cười quái dị một tiếng, nhếch miệng nói: "Thế hệ trước hải quân sức chiến đấu cao nhất Sengoku, Zephyr, Garp, cùng một đời mới quật khởi tân tinh Aokiji, Akainu, Kizaru, chậc chậc chậc, thật là đáng sợ đâu." Tương đương, Don Jill ôm lấy khóe miệng hài hước cười nói. Diamante cùng chỗ một gian phòng. Nhưng hắn hoàn toàn không cách nào lý giải Don Jill cùng Doflamingo hai người ý nghĩ. Làm hải tặc nhìn thấy như thế khổng lồ hải quân đội hình, phản ứng đầu tiên hẳn là nghĩ đến như thế nào rút lui a. Vì lông cái này hai hàng đều là một bộ xem trò vui biểu lộ. Togu Don Jill mặc dù là Doflamingo huynh đệ, nhưng Diamante không xen vào cũng không có tâm tư. Có thể hắn không thể đem Doflamingo một người nhét vào nơi này. Nhiều không? Chúng ta có phải hay không trước rời đi nơi này? Ba người vị trí là tử hình quảng trường bên cạnh một gian cao cấp quán trọ tầng cao nhất trong phòng khách. Mặc dù không có trực tiếp nhận hải quân uy hiếp, nhưng Lốc Tao cũng không phải là nơi ở lâu. Bởi vì theo Roger tử hình kết thúc, những tên kia đã bắt đầu hành động. Phanh phanh phanh. Động tĩnh khổng lồ đánh thức trong sân rộng reo hò đám người. Đám người ngưng mắt nhìn lại, đã thấy phiến phiến cực lớn cửa sắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt phong bế tất cả rời đi quảng trường cửa ra vào. Đây là có chuyện gì? Mau nhìn, là hải quân. Hải quân muốn làm gì? Đại lượng hải quân từ các ngõ ngách bên trong tuôn ra. Trong nháy mắt liền đem trên quảng trường tụ tập đám người bao bọc vây quanh. Các bình dân thất kinh náo loạn lên, mà giấu ở trong đám người đám hải tặc thì là nhanh chóng tìm kiếm chỗ đột phá. Hải quân đây là có chuẩn bị mà đến a? Chúng ta muốn rời đi a? Doflamingo liếc qua xem kịch thấy đang khởi kình Don Jill, đoán chừng tiểu tử này không có ý định rời đi. Bất quá hải quân như thế gióng trống khua chiêng, coi như không phải hướng về phía hắn tới, chính diện đối đầu cũng biết phiền phức. Trong lúc Doflamingo suy nghĩ làm sao an toàn rút lui thời điểm, Don Jill một câu hơi kém không có bắt hắn cho nghẹn chết. Chúng ta thế nhưng là đại đại tích lương dân. Cùng ngươi cái này hải lưu manh nhưng khác biệt. Lương dân, giết người không chớp mắt ra hỏa được xưng tụng là lương dân. Chấm ngoặc kép, Doflamingo không có cùng Don Jill rông dài. Ngươi muốn lưu lại xem kịch, tùy ngươi. Bất quá cái kia hai chuyện cũng đừng quên. Trong lòng ta nắm chắc. Don Jill nhìn qua ngoài cửa sổ, lên tiếng. Doflamingo thấy thế không cần phải nhiều lời nữa. Nhìn Diamante một chút, ra hiệu hắn đuổi theo. Ngay sau đó, hai người một trước một sau cấp tốc rời khỏi phòng. Mà lúc này trên quảng trường chiến đấu đã vang dội. Vây quanh tử hình đài cùng quảng trường cửa ra vào mà khai hỏa chiến đấu. Cực lớn cửa sắt đột nhiên dâng lên, trong nháy mắt đem quảng trường làm thành một cái thùng sắt. Ba đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh lần lượt xuất hiện, phân biệt ngăn chặn rời đi quảng trường ba đầu chủ yếu cửa ra vào. Này ba người rõ ràng là hải quân đại tướng Sengoku Đức Phật, hải quân tổng huấn luyện viên Black Arm Zephyr, hải quân anh hùng Thiết Quyền Garp, mà tại ba người bên cạnh thân riêng phần mình đi theo một tên hải quân tân tú. Lấp lánh trái cây năng lực giả Borsalino, nham tương trái cây năng lực giả Sakazuki, đóng băng trái cây năng lực giả Kuzan. Ha ha, lần này các ngươi đều chạy không được. Gáp nhếch miệng cười một tiếng, hai cái nồi đất lớn nắm đấm lẫn nhau nhéo nhéo. Cái này cũng không nhất định a. Một người mang kính mắt tóc vàng xoái đại thúc tay cầm một thanh trường kiếm. Một người giơ kiếm mà đứng ở Gáp. Kuzan cùng một cái đại đội hải quân trước mặt, tử hình đài bên kia có động tĩnh. Một tên hải quân bước nhanh chạy tới. Tại Kuzan bên tai nói nhỏ, Kuzan nghe tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía tử hình đài phương hướng. Quả nhiên, một đám trên thân mang theo quyển dâu rìa tiêu ký hải tặc đã tiếp cận tử hình đài. Gặp trung tướng, bên kia, chấm ngoặc kép, lúc này còn trẻ Kuzan, còn thiếu khuyết hai điểm ổn trọng cùng lão luyện. Thần sắc của hắn có chút vội vàng nói. Không cần lo lắng, ta biết gia hỏa này muốn làm gì. Gáp cho người ta một loại man lực 10 phần cương mãnh ngạnh. Hắn hình tượng, có thể trong đầu của hắn cũng không phải là tất cả đều là cơ bắp. Grayley, người đơn giản tựa như là một thân một mình kiềm chế chỗ này hải quân. Tốt đưa ra bộ phận chiến lực cướp đoạt Roger mà thôi. Ta nói đúng không? Nghe vậy, mang theo kính mắt tóc vàng soái đại thúc không thể phủ nhận cười một tiếng. Gặp cùng Sengoku hai người coi là bọn hắn đối thủ cũ. Grayley đối với hai người cũng là hiểu rõ vô cùng. Sở dĩ lựa chọn Gặp mà không tuyển chọn Sengoku, chính là bởi vì Gặp càng thêm cảm tính, mà Sengoku càng thêm lý tính. Dù cho bị Gặp đoán được tính toán của bọn hắn, Grayley cũng không lo lắng Gặp ra hỏa này hội vứt xuống hắn. Quay đầu thẳng hướng tử hình đài. Chỉ cần Roger thuyền trưởng vừa đến tay, bọn hắn liền có thể toàn lực phá vây. Gáp nhìn thấy Rayleigh đôi mắt có chút lóe ra tinh mang. Hắn biết mình đoán đúng. Bất quá hắn cũng không lo lắng đối phương có thể phá vây mà ra. Vì hành động lần này, cơ hồ điều hải quân bản bộ 7 thành lực lượng. Rayleigh, chỉ cần chúng ta 3 người giữ vững cái này 3 đầu chủ yếu thông đạo, các ngươi liền không có cơ hội rời đi. Gáp tự tin thanh âm lây nhiễm sau lưng đám người. Ngay cả tâm tình có chút táo bạo Kuzan cũng bình tĩnh lại. Đúng vậy a, chỉ cần giữ vững rời đi quảng trường đường ra. Coi như Roger bị đối phương cướp đi lại như thế nào. Huống chi những thứ này cửa sắt cũng không phải phổ thông cửa sắt. Mà là lẫn vào hải lâu thạch cửa sắt. Vô luận là cường độ vẫn là độ cứng cơ hồ đều đã đạt đến không thể phá hủy tình trạng. Gáp cao giọng hét lớn, tràn đầy tự tin dứt lời nhập Rayleigh trong tai, đạt được chỉ là tóc vàng soái đại thúc cười nhạt, đồng dạng tràn đầy tự tin cười nhạt. Hắn là ai? Hắn thế nhưng là chinh phục Grand Line Roger băng hải tặc phó thuyền trưởng. Hải tặc vương cổ tay phải, Minh Vương, Silver Rayleigh à, Gáp, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu đâu. Cởi mở cười to một tiếng. Chỉ thấy tóc vàng soái đại thúc trường kiếm trong tay cao cao giơ lên. Hình tròn kính mắt bên trong hiện lên một đạo hàn quang. Gáp thân thể tự nhiên căng thẳng lên. Song quyền càng là quấn lên màu đen Haki Busosoku. Cong, một kiếm, bình thường nhất một kiếm. Tựa như là Rayleigh tùy ý huy động cánh tay dương lên động tác. Vạch ra một đạo kiếm khí lập tức nhấc lên một cỗ kình khí phong bạo. Ầm ầm. Tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, tại gió lốc phía dưới đầy trời mà lên. Tầm mắt mơ hồ, đám người không cách nào thấy rõ chỗ kia xảy ra chuyện gì. Chỉ có Gáp đáy lòng có chút tuôn ra một vòng cảm giác bất an. Rayleigh công kích đánh chật rồi. Gáp hơi nghi hoặc một chút, ý nghĩ này mới vừa tại trong đầu của hắn hiện lên liền lập tức bị hắn bác bỏ. Minh Vương Rayleigh loại cấp bậc này đối thủ, công kích sẽ đánh Sora. Nói đùa cái gì? Cho nên, từ vừa mới bắt đầu Rayleigh công kích chính là hướng về phía bên kia đi. Bất quá một lát, bay lên bụi đất tan hết. Chỉ thấy, phong bế rời đi quảng trường hai đầu chủ yếu thông đạo cửa sắt cùng cửa sắt ở giữa. Nơi đó rõ ràng có một tòa 10 tầng cao cao ốc. Lại, xinh xinh bị từ trên bản đồ xóa đi. Làm sao có thể, chấm ngoặc kép, tất cả hải quân đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đáy lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Bọn hắn đến tột cùng là cùng dạng gì quái vật tại chiến đấu. Một kiếm, liền đánh ra một đầu rộng lớn đại đạo. Loại sự tình này thật là người có thể làm được sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.